xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 21 TGT2, vương gia thỉnh tiếp chiêu 6. Gocchuyenaudio.com. Trong chính điện hoàng thất quan lại đã tập trung đông đủ tại sảnh chính điện, hôm nay yến tiệc chúc mừng Cửu Thanh Hàn lập công dẹp loạn phía bắc, vài vị tiểu thư không hiểu chuyện ánh mắt liền dính lấy trên người Cửu Thanh Hàn, hắn đi về phía bàn chuẩn bị liền kéo Nhược Vũ đi theo, những ánh mắt kia liền thay đổi từ ái mộ Cửu Thanh Hàn thành ganh tị, ganh ghét cô. Cửu Thanh Hàn là tự kéo độ thù hận của người khác sao, các vị tiểu thư kia lại đổ lên đầu cô rồi. Đích nữ phủ thừa tướng, vị kia là tiểu thư nhà ai lại ngồi cùng bàn với Hàn vương gia. Thật thiếu lễ nghi, đích nữ phủ quốc công, y phục nàng ta mặc hình như là loại thượng phẩm cống nạp. Chắc hẳn là dòng chính nữ, đích nữ phủ hình bộ thượng thư, tỷ tỷ nhìn xem vương gia thân mật với nàng ta vậy, chắc chắn là câu dẫn vương gia. Chắc phi cũng không ngồi cùng vương gia cô ta lại dám. Tiến bàn tán về y phục châm cài đổi thành bàn tán Nhược Vũ là ai, đánh giá về xuất thân cô. Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu giá đáo, bên ngoài giọng eo eo thái giám hô lên to, quan lại hoàng thất liền hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Nam nhân bước vào thân long bao khí uy nghiêm bậc đế vương, kế bên là hoàng hậu Tô Hinh Giao cùng bước đến vị trí cao nhất an tọa chủ trì yến tiệc. Trừ vị ái khanh bình thân, hôm nay trẫm lập ra yến mừng chiến thắng Hàn vương dẹp loạn dư đãng phía bắc, các ái khanh cùng nâng ly chúc mừng Hàn vương nào. Hoàng huynh quá lời, Cửu Thanh Hàn nhàn nhạt đáp, mọi người sôi nổi cùng nâng ly chúc mừng Cửu Thanh Hàn, hoàng hậu lại nhìn Nhược Vũ thì thầm vào tai hoàng thượng. Ô Hàn vương hôm nay lại đưa vào cung mỹ nhân nhà nào cung thế? Bổn cung chưa từng gặp qua nha. Hoàng hậu ý cười sâu, vẻ mặt mong chờ câu trả lời. Nàng ấy là cầm nhược thiếp thất trong phủ thôi. Cửu Thanh Hàn nhìn hoàng hậu trong mắt có sự dò xét ý tứ. Hoàng hậu bỡn cợt che miệng cười, nha thì ra là thiếp thất. Lại dám ngồi vị trí dành cho chắc phi, quy củ nàng ta cần mama bên cạnh bổn cung học thêm không? Từ khi nào Tô gia tộc liền có gan trước mặt bổn vương thị uy? Hay cho Tô gia, Tô Linh thầm ý cười nhìn vừa kịch trước mắt, tỷ tỷ của Tô Linh Nguyệt là hoàng hậu Cầm Nhược ơi, Cầm Nhược ta xem ngươi đối đầu như thế nào? Cửu Thanh Hàn vẻ mặt cười nhạt, Nhược Vũ liền hiểu Tô gia tự rước họa trước mặt nam chủ cư nhiên thị uy, không cần ra tay liền có người trừ họa. Nhược Vũ đứng lên hành lễ. Là Cầm Nhược không hiểu quy củ, mong hoàng hậu nương nương trách phạt. Nhược Vũ ngước mặt dung hoa thất sắc nhận lỗi, Cửu Thanh Hàn tâm tự kiến chạy qua đứng dậy đỡ cô. Đinh, hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ, năm tổng hảo cảm là 38, hừm, nước mắt mỹ nhân nam chủ cũng chỉ tăng năm, thật quá keo rồi. Hệ thống ta muốn đổi nhiệm vụ, rất tiếc hệ thống hiện không hoạt động, ký chủ tự lực cánh sinh, bổn hệ thống từ xa luôn hướng về ký chủ. Trong không gian hệ thống, cậu bé mèo nằm dài trên ghế cười đến sặc bắp rang. Hình như ta bị hố, hệ thống này có lừa đảo không? Hoàng hậu là lo hậu cung hoàng thượng, giờ lo cả thiếp thất phủ của bổn vương. Hoàng hậu cứng người lắp bắp nói không nên lời liền làm nũng. Để, ngươi, hoàng thượng xoa mi tâm mệt mỏi. Được rồi, hôm nay là ngày chúc mừng Hàn vương, hoàng hậu quá phận rồi. Phúc công công bên cạnh hoàng thượng liền ra hiệu đàn nhạc vũ cơ bắt đầu múa lượn nhảy múa, quận chúa phủ Vinh Vương Sơ Lan liền hướng Nhược Vũ thách đấu. Gocchuyenaudio.com. Bổn quận chúa nghe nói ngươi đàn múa rất giỏi, bổn quận chúa thách ngươi cùng thi đấu với ta. Ngươi dám không? Nhược Vũ nhìn vị quận chúa này lòng cười vạn lần. Trước đây đọc truyện cảm thấy đừng tiểu thư khuê cát trước mặt hoàng thượng quan lại to tiếng thách đấu vậy mà mọi người liền hưởng ứng. Logic gì vậy? Công dung ngôn hạnh đâu? Này liền gặp phải, tiên a cách chương.